Vũ thần chúa tể, chương 819, kiếm ý tùy tâm, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, U Thiên Tuyết bọn họ mặc dù là Nam Quốc chi địa thiên tài, cực kỳ kinh người, nhưng thiên tài trình độ, thật cũng thì tương đương với bình thường bách triều chi địa thiên kiêu trình độ. Cho dù có qua, cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng hiện tại, theo ba người này trên thân khí tức đến xem, U Thiên Tuyết bọn họ tư chất, ở nơi này bách triều chi địa, đều có thể nói nghịch thiên, có thể nói là cao cấp nhất bất quá. Ít nhất, so Tần Trần trước ở Hắc Tử Đầm Lầy gặp qua Huyền Âm Cốc thiên tài đứng đầu Chu Chỉ Vi, đều còn đáng sợ hơn phía trên một phần. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không khiếp sợ. Tư chất, đúng một cái võ giả bản chất. Một dạng võ giả, 10 năm đột phá một cảnh giới. Có thể thiên tài, 1 năm liền có thể đột phá. Đây chính là tư chất tầm quan trọng. Mà võ giả tư chất, tuy là bẩm sinh, rất khó sửa đổi, nhưng cũng không phải là không thể đề thăng. Cần các loại thiên tài địa bảo tiến hành cải tạo. Thí dụ Tần Trần trước đây trải qua huyết linh trì, lại có thể đề thăng võ giả bản thân tư chất. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, U Thiên Tuyết bọn họ cũng không gặp được kỳ ngộ gì. Chỉ là vùi đầu khổ tu, bản thân tư chất, nhưng ở nhanh chóng đề thăng. Điều này không khỏi làm cho Tần Trần vì thế mà chấn động. Ngắn ngủi vài tháng thời gian, liền đem U Thiên Tuyết bọn họ tư chất đề thăng nhiều như vậy. Tinh thần này hạt giống, đến là vật gì, có thể đi tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện, đồng thời đề thăng võ giả tư chất. Thậm chí ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy cung điện dưới đất thời điểm, còn bảo vệ mình không bị thần bí nhân kia linh hồn xâm lấn. Tinh thần hạt giống xuất hiện tất cả, thậm chí để cho Tần Trần không hiểu hoảng sợ. Mà vào lúc này, Hắc Nô 4 trên thân người khí tức, đột nhiên đề thăng, như là phá tan một loại xiềng xích một dạng một cổ kinh người thiên địa chân khí. Ở trong gian phòng đó ngưng tụ, dũng mãnh tràn vào bốn bên trong cơ thể. Tại hấp thu Long Huyết Vương đan sau, bốn người đồng thời đột phá. Ken két két, Hắc Nô trên thân, khí tức kinh khủng bao phủ. Trong chớp mắt, liền bước vào lục giai tam trọng cảnh giới. Ngay sau đó, khí tức còn đang không ngừng kéo lên, mãi đến đạt đến lục giai tam trọng đỉnh phong, mới dừng lại. Mở mắt, có điện mang nổ bắn ra ra. Hắc Nô trên thân tản mát ra cuồn cuộn chân lực. Khoảng cách nửa bước Vũ Vương, cũng chỉ có một bước ngắn. Một bên, U Thiên Tuyết ba người, cũng gần như cùng lúc đó đột phá. Đại biểu lục giai võ tôn chân lực khí tức, trong nháy mắt bao phủ. Ba người bước vào lục giai sơ kỳ sau, vẫn chưa có bất kỳ ngừng lại. Tu vi lại vẫn đang không ngừng kéo lên. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, U Thiên Tuyết ba người, một lần đột phá lục giai sơ kỳ đỉnh phong, trực tiếp tiến vào lục giai trung kỳ cảnh giới. Trong U Thiên Tuyết, càng là đạt đến lục giai trung kỳ đỉnh phong. Bạch, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. U Thiên Tuyết hướng về phía trước vách tường nhẹ nhàng đâm một cái. Kiếm quang lập lòe, hóa thành vô số lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong không khí bao phủ một cổ kinh người kiếm đạo ý chí. Tất cả đều chém ở phía trước trên vách tường. Suy suy suy suy, chỉ thấy đối diện phòng tu luyện trên vách tường, bình yên không tổn hao gì. Ngược lại là ở phía sau vách tường hành lang thạch trụ trên, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết kiếm, rõ ràng hiện lên. Kiếm ý xuyên thấu qua vách. Đây là kiếm ý tùy tâm cảnh giới. Tần Trần kinh ngạc, một dạng thất giai sơ kỳ Vũ Vương, cũng chưa chắc có thể đi trưởng khống đến loại cảnh giới này. Đây là đối kiếm đạo ý chí có tương đối thâm hậu lĩnh ngộ sau, mới có thể thi triển ra chiêu thức. Nói cách khác, U Thiên Tuyết ở kiếm đạo phía trên cảm ngộ, đủ để cùng một ít sơ nhập thất giai Vũ Vương cảnh giới kiếm đạo cường giả đánh đồng. Bản thân không trong khoảng thời gian này, U Thiên Tuyết phát triển, làm cho người kinh hãi. Trần Thiếu, ta vậy mà đột phá lục giai trung kỳ. Một bên kia, Vương Khải Minh cảm giác chấn động bị trong cơ thể tu vi. Trên mặt có vẻ khiếp sợ, xem như ngũ quốc đệ tử. Toàn bộ ngũ quốc, liền một cái võ tông cũng không có. Đã từng hắn mộng tưởng, chính là sinh thời, có thể trở thành một gã ngũ giai võ tông. Ai từng ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, hắn dĩ nhiên có đột phá đến lục giai trung kỳ võ tôn. Loại này phát triển, ngay cả chính hắn, cũng đều như mộng cảnh. Long huyết vương đan, chính là đan dược thất phẩm, có thể rất lớn tứ cải tạo các ngươi thể chất, xem như vương phẩm đan dược, đem bọn ngươi đề thăng hai cái cảnh giới, cũng không phải là cái gì quái sự. Tần Trần cười cười, cho Vương Khải Minh giải thích, nhưng trong lòng hắn lại biết, Long huyết vương đan tuy là mạnh, nhưng dù sao không phải là cao nhất vương phẩm đan dược. U Thiên Tuyết bọn họ có thể đột phá nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì Long huyết vương đan duyên cớ, trong còn có tinh thần hạt giống công lao, chỉ là muốn đến tinh thần hạt giống quỷ dị. Tần Trần trong lòng liền không hiểu bao phủ một tầng khói mù. Vốn lấy hắn hiện tại tu vi, còn không còn cách nào dò xét ra tinh thần này hạt giống chân chính bản chất. Muốn phải giải quyết, cũng khả năng không lớn, chỉ có thể tạm thời để xuống. Hắc Nô bọn họ sau khi đột phá, Tần Trần lập tức cũng ung dung nhiều. Trước, hắn tuy là thành lập cùng Trần Đế Các, nhưng luôn luôn không có nhân thủ đi quản lý Trần Đế các sự tình. Thế nhưng hiện tại Hắc Nô bọn họ sau khi đột phá, Tần Trần hoàn toàn có thể mang Trần Đế các sự tình giao cho bọn họ trưởng quản. Đồng thời như vậy cũng có thể lịch lãm đến bọn họ. Ở Tần Trần trong dự đoán, sau này Trần Đế các đúng là một cái không gì sánh được tổ chức to lớn. Nhất định phải một ít tin cậy nhân thủ hỗ trợ. Đáng tiếc đúng, Tiêu Nhã, Tiêu Chiến, Triệu Linh San, Tử Huân bọn họ tu vi còn thấp điểm. Tuy là cũng đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, nhưng đúng bên trong cơ thể của bọn họ dù sao không có tinh thần hạt giống. Tần Trần cũng không dám tùy tiện để cho bọn họ dùng Long huyết vương đan. Chỉ có thể nhiều phí thời gian trước củng cố một cái tu vi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại tiến hành đột phá. Nghĩ đến Triệu Linh San bọn họ, Tần Trần lại không nhịn được nghĩ lên vẫn còn ở Đại Tề Quốc tổ phụ. Còn có hảo huynh đệ Lâm Thiên cùng Trương Anh bọn họ. Lúc trước bản thân truyền thụ hai người Vạn Ảnh Thiên Kinh cùng Bất Tử Hỗn Độn Quyết. Cũng không biết hai người bọn họ hiện tại tu vi thế nào. Vốn lấy hai người thiên phú, hẳn là cũng không trở thành quá kém. Chờ mình đem Đại Uy Vương Triều sự tình giải quyết, Trần Đế các tiến nhập quỹ đạo sau, cũng có thể đem mấy người bọn hắn mang tới nơi này quản lý Trần Đế các. Chỉ là muốn đến tổ phụ bọn họ thời điểm, Tần Trần trong lòng không hiểu một trận hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn giác quan thứ 6 luôn luôn cực kỳ linh nghiệm, làm sao đột nhiên thì sẽ hiện lên như vậy tâm tình? Sẽ không phải là có người muốn giở trò quỷ? Ánh mắt trầm xuống, Tần Trần hơi trầm tư. Chẳng lẽ nói Lãnh Gia bị bản thân sau khi đả kích, muốn đối với mình ở ngũ quốc thân hữu hành động? Nghĩ tới đây, Tần Trần bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Này không phải là không có khả năng. Tự mình tiến tới tự ngũ quốc, cũng không phải là bí mật gì. Những ngày gần đây, Lãnh Gia bị bản thân đả kích thảm liệt như vậy, có lẽ nghịch chết bản thân tâm đều có. Nhưng mình luôn luôn đợi ở đan các, đối phương căn bản dưới không tay. Như vậy rất có thể sẽ theo địa phương khác đả kích bản thân, mà người nhà mình chính là một cái đột phá cửa. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong con ngươi trực tiếp bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt. Nếu như Lãnh Gia có dũng khí đối người nhà mình động thủ, vậy mình tuyệt sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Trần Thiếu, làm sao? Cách Trương.